Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2879, bỏ thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biển Diễm sắc mặt trầm xuống, trước đây không lâu, Thanh Liên Tiên Lữ mới đánh hạ Càn Lôi Sơn Mạch cư báo tin tộc nhân bàn giao Thiên Cầm Tiên Tử ở bên ngoài đàn tấu nhạc khúc, khiến cho luyện hư kỳ tộc nhân lâm vào huyễn cảnh, tự giết lẫn nhau lấy ngũ quang khoáng mạch vì dựa vào tử trồn nhất tộc bố trí ngũ quang thú linh đại trận, lực phòng ngự đặc biệt cường là ba khu cứ điểm phòng ngự cường đại nhất nhất chỗ cứ điểm Biển Diễm tự mình tọa chấn, lại thêm tử trồn nhất tộc thạch hóa thần thông, nhân tộc căn bản dung chuyển không được ngũ quang thú linh đại trận, trước đó, nhân tộc công kích mấy lần cuối cùng đều là thất bại. Ngũ quang thú linh đại trận phòng ngự rất mạnh, nhưng đối âm luật thật đúng là không có cách thuật nghiệp hữu chuyên công, ngũ quang thú linh đại trận không phải vạn năng. Lưu lại ba tên luyện hư tu sĩ, tộc nhân khác đều rút về tử trồn sơn mạch, lập tức cùng tộc trưởng báo cáo thỉnh cầu trợ giúp. Biển Diễm phân phó nói, ngữ khí trầm trọng, tử trồn nhất tộc nếm qua nhất lần thiệt thòi lớn, hắn không dám khinh thường. Là, biển trưởng lão. Thu hồi chuyện tấn bản, Biển Diễm đi ra chỗ ở, một trận uyển chuyển tiếng đàn truyền vào bên tai của hắn, như khóc như tố, phảng phất tại kể ra nhất cái thê thảm cố sự. Ngũ quang sơn mạch bên ngoài, phương viên mấy trăm dặm bị lam sắc nước biển bao trùm, nhất tọa màu xanh đài sen phiêu phù ở trên mặt biển uông như yên chuyên tâm đàn tấu, Vương Trường Sinh ở một bên hộ pháp. Lâm Y Y cùng Liêu Trọng Yến tại bên ngoài 5 vạn dặm, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ lâm vào huyễn thuật bên trong, 5 vạn dặm đối hợp thể tu sĩ tới nói không tính là gì. Lâm Y Y bố trí nhất tọa tiểu hình truyền tống trận, chỉ cần tử trồn nhất tộc hợp thể tu sĩ rời đi trận pháp, Lâm Y Y cùng Liêu Trọng Yến biết trước tiên truyền tống đi qua trợ giúp. Nước biển càng ngày càng nhiều, thẳng đến ngũ quang sơn mạch bôn dũng mà đi, những nơi đi qua từng tòa sơn phong bị nước biển sông vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn. Nhất cái cự đại ngũ sắc quang mạc đem phương viên hơn 10 vạn dặm đều bao lại bên trong, Biển Diễm đứng ở trên không, chau mày. Hắn lấy ra nhất mặt hiện ra ngũ sắc linh quang pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, xuất hiện một đạo đạo to dài khe hở, một đạo mấy trăm trượng cao ngũ sắc tường cao phá đất mà lên, ý đồ ngăn trở nước biển. Nước biển đâm vào ngũ sắc tường cao thượng diện, ngũ sắc tường cao lắc lư một cái cũng không có bị phá hủy. Nước biển kịch liệt lăn lộn, một tên cao hơn trăm trượng lam sắc cự nhân theo bên trong chui ra, hai tay khẽ động mang theo một trận âm thanh xé gió, đánh tới hướng ngũ sắc tường cao. Phanh phanh, trầm đục ngũ sắc tường cao lắc lư không ngừng, bên ngoài lõm xuống dưới, hiện ra hai cái to lớn quyền ấn, rất nhanh quyền ấn chậm rãi khép lại, biến mất không thấy. Vương Trường Sinh tiến lên một bước, song quyền sáng lên chướng mắt lam quang, hướng về hư không oanh ra, hư không vặn vẹo biến hình, truyền ra nhất thanh chói tai phá không thanh âm, một mảnh lít nha lít nhít lam sắc quyền ảnh bao phủ mà xuất. Dày đặc lam sắc quyền ảnh lần lượt đánh vào ngũ sắc tường cao thượng diện, truyền ra một trận kim thạch va chạm thanh âm, ngũ sắc tường cao lắc lư không ngừng, xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, vết rách càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ sắc tường cao sáng lên một trận chói mắt ngũ sắc linh quang sau, vết rách nhanh chóng khép lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Thấy cảnh này, Vương Trường Sinh cũng không cảm thấy kỳ quái, lật tay lấy ra nhất mặt linh quang lấp lóe tiểu kính, rót vào pháp lực mặt kính hiện ra 5 loại nhan sắc khác nhau hồ quang điện. Ngũ lôi kính trung phẩm thông thiên linh bảo, được từ biện lỗi, đây không phải tử trồn nhất tộc chấn tộc chi bảo, Vương Trường Sinh có thể sử dụng. Vương Trường Sinh rót vào pháp lực ngũ lôi kính sáng lên chướng mắt linh quang, lôi quang phóng đại, phun ra một đạo thô to ngũ sắc lôi quang, đánh vào ngũ sắc tường cao thượng diện. Một tiếng vang thật lớn, ngũ sắc tường cao bị oanh ra nhất cái hố cực lớn, bốc lên một trận khói đen. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên một đạo cao hơn ngàn trượng lam sắc cự lãng, đâm vào ngũ sắc tường cao thượng diện, ngũ sắc tường cao ầm vang sụp đổ. Ngũ lôi kính, Biển Diễm sắc mặt trầm xuống, đây là biện lỗi bảo vật uy lực to lớn, hiện tại rơi vào Vương Trường Sinh trong tay, dùng tới đối phó bọn hắn, phiền phức thật đúng là không nhỏ. Hắn vội vàng đi trận bàn đánh vào mấy đạo pháp quyết, gia cố phòng ngự. Vương Trường Sinh thôi động ngũ lôi kính công kích trận pháp, uông như yên chuyên tâm đàn tấu nhạc khúc. Tử trồn sơn mạch, tử trồn điện, biện hào, Sa Dương cùng một tên cao cao gầy teo áo bào màu vàng lão giả đang nói cái gì, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Tu sĩ nhân tộc cầm xuống 10 nơi cứ điểm, bọn hắn lập tức phái nhân hướng tích tộc cầu viện, viện binh còn chưa tới, tu sĩ nhân tộc lần nữa đột kích. Giữ khư khư Thiên Cầm Tiên Tử có thể nhường thủ vệ lâm vào huyễn thuật bên trong, bọn hắn thủ không được không từ thủ, đem hai nơi cứ điểm tặng cho tu sĩ nhân tộc bước kế tiếp liền muốn công kích tử trồn sơn mạch. Chủ động xuất kích, ai biết nhân tộc phải hay cô phải dương đông kích tây, bên ngoài tập kích hai nơi cứ điểm thực tế là muốn công kích tử trồn sơn mạch. phân phó, đem tộc nhân rút về đến, cố thủ chờ cứu viện, dùng không gian đổi thời gian, ta cũng không tin, nhân tộc cầm xuống như thế nhiều địa bàn, có thể thủ được. Biện Hao phân phó nói, nhất thời được mất không tính là gì, hôm nay ném đi cứ điểm, ngày khác lại đoạt lại, nhân tộc chiếm cứ 15 chỗ cứ điểm, khẳng định phải chia binh đóng giữ, cứ như vậy, lực lượng tựu phân tán. Hắn hiện tại muốn làm chính là chờ tích tộc viện binh đuổi tới, bảo tồn thực lực là cần gấp nhất, đến lúc đó có thể phản công. Biện đạo hữu, ta đi theo ngươi trợ giúp linh thạch khoáng đi. Rút lui phía trước cũng nên cho nhân tộc tu sĩ một chút giáo huấn, bằng không bọn hắn sợ rằng sẽ nhất cổ tác khí trực tiếp công kích từ Trồn Sơn Mạch. Xa Dương đề nghị đạo, Thanh Liên Tiên Lữ đánh hạ Càn Lôi Sơn Mạch, nhân tộc sĩ khí phóng đại, từ Trồn nhất tộc sĩ khí có phần đê mê, hiện tại lại từ bỏ hai nơi cứ điểm, sĩ khí biết thấp hơn. Hắn thân là tích tộc đại biểu, không tốt mặc kệ không hỏi, không phải vậy Từ Trồn nhất tộc lại có ý khác, cũng nên phơi bày một ít tích tộc thực lực cùng thái độ, nếu không Từ Trồn nhất tộc có thể sẽ lâm trận quay giáo. Quả hồng chọn mềm bóp, Thanh Liên Tiên Lữ hai đối hai, diệt sát qua hợp thể trung kỳ dị tộc, bọn hắn không đi trêu chọc Thanh Liên Tiên Lữ, đối phó Lãnh Nguyệt chờ nhân không có vấn đề. Tốt, vậy chúng ta liền chạy một chuyến đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại phái nhân tập kích cái khác cứ điểm, cho nhân tộc một điểm nhan sắc nhìn xem. Biện Hao miệng đầy đáp ứng, hắn liền chờ Xa Dương này thoại. Cho dù là đả thương một tên nhân tộc hợp thể, hắn đều tốt cùng tộc nhân bàn giao. Biện Lê, ngươi lưu thủ Từ Trồn Sơn Mạch, không muốn xuất kích, chờ chúng ta trở về. Biện Hao căn dặn một câu, cùng Xa Dương mang theo một nhóm tộc nhân rời đi Từ Trồn Sơn Mạch. Ngũ Quang Sơn Mạch tiếng oanh minh không ngừng, cự lãng ngập trời, nhiều loại linh quang giao dực. Vương Trường Sinh thôi động bảo vật phá trận, bất qua chỗ này cứ điểm phòng ngự sát thực cường đại. Mặt đất bỗng nhiên tuôn ra vô số sương mù màu vàng, bao lại phương viên mấy chục vạn dặm, thấy không rõ lắm sương mù màu vàng tình huống ở phía sau. Vương Trường Sinh nhướng mày, hắn phát giác được cái gì, tay áo lắc một cái, nước biển chung quanh kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đạo dày đặc lam sắc màn nước, đem hắn cùng Uông Như Yên móc ngược ở bên trong. Linh quang lóe lên, một khỏa màu vàng kim nhạt viên châu trống rỗng hiển hiện, viên châu bất quá bồ câu trứng lớn nhỏ, tàn mát ra cuồng bạo khí tức. Một đoàn kim sắc lôi quang sáng lên, phương viên trăm dặm bị kim sắc lôi quang bao phủ lại, nước biển văng khắp nơi, thanh thế kinh người. Một lát sau, kim sắc lôi quang tán đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại màu xanh trên đài sen, một cái màu tuyết trắng tiểu tán phiêu phù ở đỉnh đầu của bọn hắn, linh quang lấp lóe. Băng lưu tán, lấy thất giai trung phẩm băng lưu thú gia thú làm chủ vật liệu, vạn năm tuyết mộc chờ nhiều loại vật liệu luyện chế mà thành trung phẩm thông thiên linh bảo. Lúc này, sương mù màu vàng cũng tán đi, ngũ sắc quang mạc biến mất không thấy, biện diễm mấy người cũng biến mất không thấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngây ngẩn cả người, Từ Trồn nhất tộc như thế quyết đoán. Từ bỏ chỗ này cứ điểm, Từ Trồn nhất tộc kế dụ địch, Vương Trường Sinh thần thức mở rộng cũng không có tìm được biện diễm. Uông Như Yên thôi động ly hỏa chân đồng, dò xét tình huống, cũng không có phát hiện biện diễm. Bọn hắn không dám khinh thường, tích tộc ẩn nặc thuật rất lợi hại. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, nước biển kịch liệt lăn lộn, xông vào cứ điểm bên trong, phá hủy đại lượng phòng ốc, nước biển che mất hơn phân nửa cứ điểm, đều không có phát hiện một tên địch nhân. Cách chương.